Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, một tôn còn sống thánh nhân. Diệp Phi Phàm, Diệp Tôn, cái tên này, Ninh Vân rõ ràng cũng không xa lạ gì, đã từng nguyên phong chi chủ, vị kia tại 2000 năm trước, liền gần như vô địch tại Đông Hoang. Diệp Tôn. Không phải liền là gọi Diệp Phi Phàm sao? Ta bị trấn áp tại đây trong quan tài. Quá lâu, đã là có đếm không hết năm tháng. Chưa từng nghĩ, thế gian này lại còn có người có thể nhớ kỹ ta. Thanh âm hắn lộ ra suy yếu vô lực. Phảng phất tùy thời đều phải chết đi. Ninh Vân trong lòng lật lên thao thiên sóng biển. Năm đó uy trấn Đông Hoang nguyên phong chi chủ. Diệp Tôn, Diệp Phi Phàm. 2000 năm trước, bước vào Đế Vẫn Sơn Mạch về sau, là xong không tin tức, tất cả mọi người cho là hắn vẫn lạc tại này mảnh cấm khu bên trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Tôn chưa chết, bây giờ, đúng là bị trấn áp tại một bộ thạch quan bên trong. Thương Vân, vẫn còn chứ, cũng không biết là qua bao lâu, hư nhược thanh âm lần nữa truyền vào Ninh Vân trong tai. Bị trấn tại thạch quan bên trong dòng dã 2000 năm tuế nguyệt, hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Hắn không biết bây giờ Thương Vân phải chăng còn tồn tại ở thế gian ở giữa. Nguyên phong đương đại đại đệ tử Ninh Vân gặp qua Diệp Tôn. Ninh Vân hít sâu một hơi, chắp tay đối thạch quan hơi hơi cúi đầu, lời nói bên trong hàm nghĩa đã bị ra hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Nguyên Phong, đại đệ tử sao? Thanh âm đến trong thạch quan truyền ra. Sau đó hắn lại là trầm mặc rất lâu. Suy yếu vô lực thanh âm mới vừa vang lên lần nữa. Ngưng mạch cảnh, quá yếu. Đại đệ tử, Thương Vân, đã yếu đến mức độ này sao? Trong thanh âm này hình như có thở dài. Rõ ràng, theo Diệp Tôn, ngưng mạch cảnh cấp độ Ninh Vân liền đã là có thể trở thành nguyên phong đại đệ tử. Có thể nghĩ, bây giờ Thương Vân Tông nghèo túng đến mức nào. Tưởng tượng năm đó, chính mình còn tại lúc Thương Vân tên dự đầy Đông Hoang, không ai không biết, cái kia cơ hồ coi là Thương Vân Tông huy hoàng nhất niên đại. Dám cùng các thánh địa so sánh nhau, Ninh Vân đem những gì mình biết tin tức từng cái cáo chi đối phương. Bao quát bây giờ Thương Vân Tông tại Đông Hoang bên trong có địa vị. Cuối cùng, hắn nhịn không được trong lòng tò mò, nếm thử tính hỏi ý kiến hỏi nói. Diệp Tôn, người bị trấn áp tại này trong thạch quan. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, hư nhược thanh âm vang lên. Năm đó, ta thọ nguyên gần khô kiệt. Tới nơi này, đây vốn là một bộ không quan tài. Không quan trọng thánh cốt ở bên trong, lại có đạo văn, ta nếm thử cảm ngộ, lại bị lực lượng vô danh cho phong ấn đến trong quan tài. Trong quan tài tự thành một giới, không tuế nguyệt trôi qua, để cho ta thân thể bất hủ, thần niệm bất diệt, tại bị phong ấn thứ 30 năm, ta cuối cùng ngộ được một tia đạo văn chân nghĩa, tu vi cũng bởi vậy có thể phá vỡ mà vào bình cảnh. Một khắc này ta mới hiểu được, cái gọi là vãng sinh cũng không tồn tại. Tại cấm khu bên trong tìm cơ duyên, đột phá chính mình, khiến cho thọ nguyên tăng gấp bội, lấy được phải tiếp tục tồn sống tiếp thời cơ. Có lẽ đây mới là cổ nhân nói vãng sinh chân nghĩa. Một đoạn như vậy lời lộ ra đứt quãng, hắn dùng dòng dã nửa canh giờ thời gian mới nói xong. Lại thanh âm suy yếu vô lực, bị khốn ở trong quan tài dòng dã 2000 năm. Có thể nghĩ, dù cho là Diệp Tôn có thể khám phá bình cảnh, cho tới bây giờ, sợ cũng cách tịch diệt không xa. Diệp Tôn tìm hiểu đạo văn, khám phá thánh cảnh sao? Ninh Vân nội tâm chấn động, năm đó Diệp Tôn uy trấn thiên hạ, thế nhân đều nói, ví như hắn không chết, chắc chắn có thể thành làm này thời đại cận cổ. Cuối cùng một tôn đản sinh ra thánh nhân. Giờ phút này, một tôn còn sống thánh nhân liền tại trước mắt của mình, bị phong tại trong quan tài, vô phương dẫn hạ tiên môn. Ta không phải chân thánh, chẳng qua là chạm tới thánh rìa, cũng hoặc là có thể gọi là bán thánh. Bán thánh, mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng cũng là cùng thánh một chữ này trà sát một bên. Dạng này một tôn nhân vật xuất hiện tại linh khí này khô kiệt mặt pháp thời đại bên trong, cũng đã là có thể xưng vô địch. Diệp Tôn, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi ra? Ninh Vân hỏi. Năm đó uy trấn thiên hạ Diệp Phi Phàm, Thương Vân Nguyên Phong Diệp Tôn, nếu là hắn có thể từ nơi này trong khốn cảnh đi ra, không thể nghi ngờ, toàn bộ thiên vũ sẽ phát sinh một trận kịch chấn. Lại Thương Vân nếu có thể có Diệp Tôn tỏa chấn, như vậy, chính mình liền cũng có thể làm được. Chân chính không sợ Hỗn Nguyên Thánh Điện này chút thế lực lớn a. Đừng nói là ngoài động những trưởng lão kia cao thủ, e là cho dù là thánh chủ đích thân tới, tại Diệp Tôn trước mặt, cũng không dám có chút bất kính. Này quan tài nặng tựa vạn cân, người thường cũng khó rời đi một chút, ngươi có thể đưa nó mang đến nơi đây, rõ ràng thể chất không tầm thường. Đáng tiếc, ngươi nếu có thể sớm tới trăm năm. Nói đến đây lúc, Diệp Tôn hư nhược thanh âm liền đã không còn chút nào lời nói. Liền không có biện pháp khác sao? Ninh Vân nhíu mày, Diệp Tôn trầm mặc rất lâu, ước chừng thời gian một nén nhang về sau, hắn mới tiếp tục nói, có lẽ dùng ngươi lực lượng có thể cưỡng ép mở quan tài, nhưng này bất quá phí công. 2000 năm tuế nguyệt, quá mức dài đằng đẵng, mặc dù ta làm bán thánh, cũng không chịu được nữa. Trăm năm trước đó, ta đã ngủ, bây giờ, chẳng qua là một đạo tàn niệm tại cùng ngươi trao đổi. Trừ phi có thể tìm tới này cấm khu đến chỗ sâu thần dược, mới có thể đem ta thức tỉnh, nhưng trong này, quá mức nguy hiểm, tuy là đại đế cổ đại, cũng có đi không về. Ninh Vân nghe vậy, không khỏi nheo lại hai con ngươi. Thần dược sao? Hắn chợt nhớ tới cái gì, nhịn không được nói, Diệp tiền bối, có lẽ ta chi thánh huyết, nhưng để ngươi tỉnh lại. Thánh huyết? Trong quan tài thanh âm không khỏi khẽ giật mình. Ninh Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem chính mình thánh thể một chuyện nói ra. Cái thế vô song Ninh gia thánh thể, không ngờ hiện thế đến sao, có khả năng nghe ra. Diệp Tôn đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa vô cùng kinh ngạc. Dù cho là hắn, khi biết Ninh Vân có được thánh thể về sau, cũng khó tránh khỏi có chút không thể tin dâng lên. Hoao cổ, Ninh gia thánh thể uy trấn cửu thiên, đánh cho thiên vũ bốn vực tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Dù cho là cái kia thái cổ tộc vương, đụng tới rít thánh thể, cũng chỉ được tránh lui. Đều nói thánh thể nhỏ máu có thể xưng thần dược, ta dù chưa đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng cũng không ngại thử một chút. Như có thể cứu tỉnh tiền bối, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Ninh Vân nói. Diệp Tôn trầm mặc rất lâu, một mực không nói nữa. Ninh Vân cho rằng đối phương lúc chấp nhận loại phương thức này, liền không do dự nữa. Hắn đưa bàn tay chống đỡ tại quan tài thể phía trên, sau đó đột nhiên lôi kéo, tạch tạch tạch, chỉnh cỗ cổ quan phát ra một loại tiếng vang chói tai. Hàng núi cũng đi theo lắc lư. Ninh Vân trong miệng phát ra quát khẽ, toàn thân máu thịt đều căng cứng đến cùng một chỗ, thánh thể lực lượng bị hắn phát huy tới cực hạn. Cạch, lại là một thanh âm vang lên. Cuối cùng, nắp quan tài hình như có bị thúc đẩy dấu vết, nhưng lại vẻn vẹn chẳng qua là bị đẩy ra một tia. Ninh Vân cắn răng, trầm mặt, tại hít sâu một hơi về sau, liền lại tiếp tục dùng man lực cậy mở cổ quan. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, cũng không biết là qua bao lâu, Ninh Vân sắc mặt sớm đã nghẹn đến đỏ bừng. Cũng may, đến bây giờ, cổ quan cuối cùng bị hắn đẩy ra 1/3, tầm mắt hướng phía trong quan nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này nằm một tên áo xám nam tử. Hắn cũng không là như Ninh Vân chỗ trong tưởng tượng như vậy già nua, mà là một người trung niên nam tử bộ dáng. Nam tử mặt không có chút máu, nhắm mắt, an tĩnh nằm tại trong quan tài, như là đã chết đi nhiều năm, lại thân thể bất hủ. Tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Ninh Vân nếm thử tính mở miệng hỏi, không có trả lời, cho đến sau một canh giờ. Cái kia hư nhược thanh âm cuối cùng vang lên, ngươi mở quan tài lúc, ta tàn hồn hiểm bị xua tan, cũng may cuối cùng may mắn thoát khỏi xuống dưới. Chấm ngoặc kép, ta này liền cho ngươi ăn thánh huyết. Nghe được Diệp Tôn có đáp lại, Ninh Vân này mới chậm rãi tùng ra một hơi. Sau đó hắn cắn nát ngón trỏ, gạt ra một giọt thánh huyết. Trong bóng tối, có thể thấy chính là giọt này thánh huyết lại tỏa ra một loại bé nhỏ kim sắc quang mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.